Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tấm chăn ở trên giường quân lấy người mình. Nàng cảm thấy mình thật là mất mặt mà, bày ra tư thế bất nhã như thế này ở trước mặt hắn. Đường Tuấn Ân không cho nàng lấy tấm chăn, bởi vì hắn cũng như nàng đang trần như nhộng. Hắn thật sự cảm thấy khiếp sợ mà nghiêm mặt lại. Cảm giác mê luyến trong giấc mộng xuân kia, trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là phẫn nộ và thất vọng. Người A Bân chuẩn bị cho hắn là Trần Đại Tiểu Thư. Vì sao Hàn Tiểu Dạ lại lõa thể nằm trên giường của hắn chứ? Là người thừa kế của Đường thị, hắn luôn có phụ nữ theo đuổi, thậm chí còn muốn lên giường với hắn, cho rằng nếu quan hệ với hắn thì có thể buộc hắn cưới. Hành vi của Hàn Tiểu Dạ lúc này so với những người đàn bà kia thì có gì là khác biệt chứ? Vậy thì hắn phải nghĩ như thế nào về nàng đây? Nhìn thấy những dấu hôn đầy rẫy trên làn da trắng như tuyết của nàng, như nhắc nhở hắn tối ngày hôm qua đã điên cuồng với người phụ nữ đầy mưu toan này. Loại cảm giác này thật sự là rất tệ. Càng bực mình hơn là khi nhìn thấy bờ vai của nàng lộ ra khi kéo tấm chăn, thì bên dưới của hắn lại có phản ứng. Hắn thật là chán ghét bản thân bị nàng đưa vào thế lần đầu tiên của nàng, lại còn bị nàng thao túng dục vọng. Hắn thật sự là bị kích thích, không cần nghĩ ngợi gì liền phang cho nàng một câu chí mạng. Hàn Tiểu Dạ, cô cho rằng lên giường với tôi thì tôi sẽ cưới cô sao? Hàn Tiểu Dạ như bị sét đánh trúng, lập tức quên cả e lệ, chỉ còn lừa giận bừng bừng. Được lắm, nhờ những lời này mà khiến nàng tỉnh táo hơn. Theo như hắn nói, nàng lên giường với hắn là vì muốn buộc hắn phải cưới nàng. Hắn hối hận rồi sao? Sau khi tỉnh rượu, nhìn thấy đối tượng là nàng, hắn lập tức hối hận vì đã lên giường với nàng ư? Vậy thì đêm hôm qua nàng phải hầu hạ hắn thì gọi là gì? Là gái điếm sao? Chết tiệt, nàng không nên dễ dàng khuất phục hắn như vậy, dễ dàng bị hắn quyến rũ như vậy. Nàng cần phải mạnh tay mà cắt đứt cái gốc rễ của hắn mới đúng. Nhưng bây giờ muốn cũng đã quá muộn. Hàn Tiểu Dạ nắm chặt cái chân che lấy người, nhanh chóng trèo lên giường rồi dịch người qua lại gần hắn, dồn hết oán giận mà tát choán một cái. Nàng tức điên, thật sự là muốn tức điên lên rồi. Nàng, Hàn Tiểu Dạ nhẫn nhịn hắn 8 năm qua là đã đủ rồi. Dựa vào cái gì mà còn phải chịu thất thân cho hắn, lại còn bị hắn nghi ngờ nàng bày ra mưu tính kế chứ. Hàn Tiểu Dạ, cô dám đánh tôi sao? Đường Tuấn Ân còn chưa hiểu nàng trèo lên giường để làm cái gì. Sau đó, đã bị nàng cho hắn một cái tát, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn phải nóng lên. Tôn nghiêm của hắn, bởi vì một cái tát của nàng mà bay đi mất. Hắn không thể tin nổi chuyện này, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đánh, lại còn ở trên giường. Cô ta nhất định là bị điên rồi. Hàn Tiểu Dạ nếu đã đánh người, cũng không tính đến chuyện bỏ chạy. Nàng hất cằm quyết định đem những chua xót của nàng trong 8 năm qua một lần mà đòi về. Tôi đánh anh đó, thì sao chứ? Đừng Tuấn Ân, anh tưởng anh là ai hả? Tôi cũng không phải là đứa khờ, đi ăn mặc quê mùa xấu xí như vậy. Cái tôi muốn là khiến anh không có hứng thú với tôi, đừng có mà khi dễ tôi nữa. Tôi tại sao lại cố ý lên giường anh, buộc anh phải kết hôn chứ? Anh đúng là mắc chứng hoang tưởng lại bị hại hả? Người bị hại chính là tôi đây này. Đi làm công kiếm tiền thêm sinh hoạt lại bị thất thân, như thế vẫn còn chưa đủ hay sao? Anh dựa vào cái gì mà dám nói khó nghe như vậy? Anh không biết thẹn với lòng là gì sao? Càng mắng nàng lại càng hận. Nghĩ đến thân thể hắn đã qua tay biết bao nhiêu người phụ nữ, nàng lại càng muốn bóp chết hắn. Thật sự là không thể chịu nổi mà. Đêm qua anh hẳn là không dùng đồ bảo hộ có phải không? Nếu anh nhiễm mấy cái bệnh quái quỷ đó thì sao đây? Rồi nếu tôi có thai? Nàng hít mạnh một hơi thật là mạnh. Đúng thật là đáng sợ. Tôi phải đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức, lọ còn phải uống thuốc tránh thai nữa. Nói xong, nàng lao ra khỏi giường rồi mặc quần áo vào. Nhưng đồng phục của nàng không còn cái nút nào trên đó cả, toàn bộ đã đều bị hắn giật đứt. Nàng chỉ còn cách mặc thêm tạp dề, tránh cho càn xuân bị lộ ra ngoài. Không đủ, mắng hắn như vậy còn chưa đủ. Hắn hại nàng phải thất thân cho hắn, hắn cũng phải chịu một chút đau khổ mới được. Hàn Tiểu Dạ lấy từ ví ra 3.000 tệ, định bụng là đưa hết cho hắn, nhưng lại muốn đón xe về nên rút lại 1.000, đặt mạnh trên ngực hắn. Cầm đi, đây là phí che giấu, còn mẹ nói chứ. Chậm đã, nếu tên này đem chuyện này lộ ra, nói rằng nàng dụ dỗ hắn, thì nàng còn mặt mũi nào mà về làm người nữa chứ. Vì thế, Hàn Tiểu Dạ lấy điện thoại trong ví ra tách một tiếng, chộp lấy hình bán quả thân đầy gợi cảm của hắn, rồi hung ác để mà cảnh cáo. Nếu như anh dám tiết lộ chuyện tối qua ra ngoài, thì tôi sẽ phát tán mấy tấm ảnh này của anh đó. Cửa bị đóng sầm lại, nàng tự nhiên bước ra khỏi phòng bỏ lại hắn, cảm thấy cực kỳ là khoái chí. Đường Tuấn Ân vẫn chăm chăm nhìn dáng điệu giận dữ la mắng của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net